Chương 174 đánh dấu, gặp ma thời vương 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường đại sảnh, nặn nhìn xem kim sắc đồng hồ quang ảnh truyền tống môn, biểu lộ có chút dừng lại. Mà gì ổ vờ ơ y ma sẽ lần nữa tìm hắn đây là nạn không có nghĩ tới. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, mà gì ổ xuất hiện cũng là gặp mặt trẻ tuổi tiểu ma vương. Nhìn một chút tiệm đồng hồ, soi ổ cả đoạ mấy người nữa không có tỉnh lại. Tổ kỳ họa dù nhỉ chi dồ đang tại phòng bếp bận rộn, căn bản là không có chú ý ở đây. Nắn do dự một chút, quay người tiến vào trong truyền tống môn mặt. Mặc kệ mạ gì ổ tìm hắn không biết có chuyện gì. Nhưng hắn có một chút với hắn mà nói, là một cái chuyện tốt. Hệ thống đánh dấu vừa mới để ngội về không, hắn đang lo tìm không thấy đánh dấu nhân vật. Mạ gì ổ lúc này triệu hoán hắn, thời cơ tới vừa vặn. Nắn tiến vào truyền tống môn phía sau. Cảnh sát trước mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Bay đầy đủ loại đồng hồ đại sảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh thê lương. Nằm dẫm ở trên sa mạc, đôi mắt khẽ nâng lên. Ngay phía trước hắn, vẫn là một cái kia bị màn trúc đón đỡ cái ghế. Sa mạc chi phong thổi bay lúc, màn trúc tùy theo lắc lư. Trong ghế, mơ hồ có thể thấy được kim sắc quang mang đang nhấp nháy. Đạp đạp đạp nạn biểu lộ bình tĩnh, từ từ đi thẳng về phía trước. Theo hắn đến gần, trong tầm mắt đánh dấu giao diện lập lòe ánh sáng màu đỏ. Đinh túc chủ pha y trang đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đánh dấu. Nàn không chút do dự. Đinh đánh dấu thành công, ban thưởng cả mẹn gì đỡ gói quả ít một. Đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống sau khi biến mất, liền không có động tĩnh. Nàn, ngươi đã đến. Đánh dấu sau khi hoàn thành, mạ gì ổ âm thanh chậm chạp vang lên. Rất bình thường giọng hỏi âm. Lại mang theo một cố làm cho người đẻ nén uy nghiêm cảm giác. Nàn gật gật đầu, cũng không đáp lời. Chủ yếu nhất là, hắn không biết mạ gì ổ tìm hắn chuyện gì. Nàn, hôm qua ta cảm ứng được cả dự tờ khí tức, tại chiều cửu muốn ngũ đường phụ cận tiêu thất. Mạ gì ổ nhìn xem nàn, chậm rãi nói, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao cả dự tờ nàn có chút dừng lại. Hắn cẩn thận suy tư một chút, liền minh bạch mạ gì ổ triệu hoán ý đồ của hắn. Cả dự tờ cùng tham gia cờ khác biệt. Từ trong nguyên bản nội dung cốt truyện cũng có thể thấy được, mà gì ổ đối với tham giả cờ cũng không phải đặc biệt xem trọng. Nhưng mà đối mặt cả dự tờ tắc thì không tầm thường. Mà gì ổ cùng cả dự tờ tổ kỳ họa sổ gồ đều đang bố trí. Một cái quan hệ đến toàn bộ bình thành cả mẹn gì đỡ lịch sử đại cục nếu như một nước vô ý, liền sẽ cả bàn đều thua. Cho đến lúc đó, tất cả bình thành gì đỡ cũng sẽ bị cả dự tờ muốn vì. 9 giờ tới 5 giờ về đường cái kia cả dự tờ. Bị ta giết. Nắn nhìn xem mạ gì ổ, bình. Chuyện này không cần thiết dầu diếm. Dù sao, cả giờ cũng là hắn đối thủ. A nghe được nản trả lời, mạ gì ổ hơi kinh ngạc một tiếng. Hắn lúc trước cố ý nhắc nhở qua nản cẩn thận cả giờ người. Cùng những người khác khác biệt, mạ gì ổ thế nhưng là biết cả giờ người đến cỡ nào âm hiểm. Bọn hắn đánh không lại mình bây giờ, liền thay đổi lịch sử tới đối phó trẻ tuổi chính mình. Mạ gì ổ không có nghĩ tới là, nàn cùng cả dự tờ lần thứ nhất giao thủ, vờ ơ y ma đánh chết. Không hổ là ngay cả mình đều điều tra không đến tin tức nhân vật thần bí. Nhìn, nàn trên thân còn rất nhiều bí mật. Chỉ bất quá, mạ gì ổ hiếu kỳ lại cũng không phải là cực kỳ hiếu kỳ. Đối với hắn mà nói, đối phó cả dự tờ mới là chuyện trọng yếu nhất. Nàn nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như hắn đồng đội. Mạ gì ổ không cần. Nhưng hắn còn trẻ cờ ơn ở nạn đồng đội như vậy. Vẹn vẹn chỉ là một cái hòa rất khó cho tổ kỳ họa sổ gồ càng nhiều trợ giúp. Nặn, đã ngươi đã đánh giết cà tờ, vậy cũng không nên phất lờ. Mạ gì ổ chậm rãi mở miệng, bây giờ cà tờ người không cách nào quang minh chính đại xuất hiện. Nhưng mà sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ cùng bọn hắn đụng tới. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay phải ra. Kim sắc đồng hồ quang ảnh truyền tống môn xuất hiện lần nữa. Hắn đã chiếm được chính mình tin tức cần, nàn không cần thiết ở đây dừng lại. Nghe được mạ di ô lời nói, nàn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, chính hắn cũng biết. Tại cả mẹn di đờ di ô thế giới sinh hoạt. Mặc kệ là tham giả cờ, vẫn là cà dự tờ cũng sẽ cùng bọn hắn giao thủ. Hai cỗ thế lực này không chết, ai cũng không cách nào an ổn tưởng hòa sinh hoạt. Đạp đạp đạp nàn cơ thể hơi nhất chuyển, lách mình tiến vào trong truyền tống trận. Nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn biến mất ở trên sa mạc. Mạ gì ổ từ đầu đến cuối đều ngồi ở trên ghế. Nàn không thấy thơ ý điếm, hắn ánh mắt màu đỏ thấm lấp lóe. 9 giờ tới 5 giờ về đường đại sảnh, nằm trong tầm mắt cảnh sắc nhanh chóng chuyển biến, xuất hiện lần nữa trong đại sảnh. Nằm hắn vừa mới xuất hiện, sau lưng liền truyền đến tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ thanh âm kinh ngạc. Rõ ràng ngay mới vừa rồi, nằm không trong đại sảnh A thúc công, ta tới bưng ác nạn đưa tay đem hắn trong tay mâm cơm đặt tại trong tay. Tốt, vậy thì làm phiền ngươi. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ bị nạn lời nói thay đổi vị trí lực chú ý, chờ sợ ổ cả đọa các nàng xuống, liền có thể ăn cơm đi. Phòng bếp còn có một số nguyên liệu nấu ăn không có làm tốt, ta trước đi qua. Thúc công tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ cười cười, quay người tiến vào phòng bếp. Toàn bộ tiệm đồng hồ bên trong, bận rộn nhất kỳ thực không gì bằng hắn. Bất quá, tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ cũng là lộ ra vô cùng vui vẻ. Với hắn mà nói, cuộc sống bây giờ so với hắn cùng tổ kỳ họa sổ gỗ hai người tốt hơn rất nhiều lần. Tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ sau khi rời đi, hắn ngồi ở trên ghế. Ý hắn niệm khẽ động, một cái tỏa sáng lấp lánh kim sắc truyền thuyết cả mẹn gì đỡ gói quả xuất hiện trong đầu. Đinh túc chủ pha y chăng mở ra cả mẹn gì đỡ gói quả đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Mở ra. Nàn không chút do dự trả lời. Tại mạ gì ổ đánh dấu, lại thêm 7 lần mới có thể có gói quả ban thưởng. Hắn cũng rất tò mò, có thể thu được ban thưởng gì. Phanh trong đầu, hoa lệ rực rỡ quang mang lấp lánh. Hai tấm gì đỡ thẻ bài thay thế cả mẹn gì đỡ gói quà. Nàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bọn chúng xuất hiện trong tay. N nhìn thấy gì đỡ thẻ bài chính diện đồ án trong nháy mắt, nàn con mắt đông nhiên chừng một cái.